Chương 648, chiến đấu, ngay từ đầu eo bên này thế cục vẫn là rất rõ ràng, đơn giản chính là hai loại kết quả, hoặc là eo tại các tổ chức lớn ở giữa hòa giải cuối cùng được lợi, hoặc là chính là eo bị các tổ chức lớn diệt đi một lần nữa phân chia tài nguyên khoáng sản phân phối, thẳng đến Lữ Thụ đi buồn nôn hết các tổ chức lớn ngày thứ hai hắn mới nhìn đến Thiên La Địa Võng tình báo mới nhất, eo dạng này lựa chọn không phải Bennett kẻ tài cao gan cũng lớn, mà là tín ngưỡng lý luận bộ kỳ hạn để bọn hắn giao ra tài nguyên khoáng sản. Bennett không cam tâm cho nên buông tay đánh cược một lần mời tới 11 nhà tổ chức lớn muốn bí quá hóa liều, cùng lắm thì liền cùng tín ngưỡng lý luận bộ cá chết lưới rách. Cũng chính là lúc này, Lữ Thụ chỗ nghi ngờ điểm rốt cục giải khai, không phải Bennett người này chơi lớn, liền hiện tại đến xem Lữ Thụ cảm thấy cái này Bennett mặc dù thuộc về trong giới tu hành cường giả, nhưng đối phương cũng không phải là thật cường thế như vậy hoặc là tự xưng là thông minh. Thậm chí khả năng nói cũng không tính đặc biệt thông minh cái chủng loại kia, vậy tại sao sẽ bỗng nhiên mở đại chiêu đùa lửa? Nguyên lai là tín ngưỡng lý luận bộ thủ đã rời khỏi nơi này, hắn muốn tự vệ. Nói thật nguyên bản Lữ Thụ còn kính cái này Bennett là tên hán tử, hiện tại Lữ Thụ cảm thấy cái này tu hành giới quả nhiên là nhược nhục cường thực thế giới, có cấp A tín ngưỡng lý luận bộ không chút kiên kỵ cướp đoạt tài nguyên, mà cấp B cường giả Bennett cũng chỉ có thể dùng loại khả năng này đùa chơi chết phương pháp của mình tự vệ. Bất quá Bennett nhiều năm như vậy ở trên vùng đất này cũng không làm cái gì chuyện tốt, liền trong tư liệu biểu hiện Bennett trại huấn luyện sơ kỳ vì cho eo cung cấp máu mới, trong trại huấn luyện thiếu niên đều không phải chiêu mộ tới, mà là cướp đoạt tới, hủy diệt một thôn trang liền đem đối phương hài tử tất cả đều mang đi, việc này Lữ Thụ từng nghe nói, nhưng thật đụng phải vẫn cảm thấy có chút đột phá nhân loại ranh giới cuối cùng. Lữ Thụ yên lặng nấp tại trong biệt thự ăn khí hải trái cây, hiện tại các tổ chức lớn cùng eo đều ở vào hỗn loạn trạng thái. Còn không phải Lữ Thụ xuất thủ thời điểm, hắn cảm thấy cục diện này hẳn là sẽ còn lại hỗn loạn một chút, chỉ là Thiên La Địa Võng đã có thể được đến tình báo này, như vậy hao út hẳn là cũng có khả năng đạt được. Trước đó chính mình làm cho đối phương sai coi là Bennett có chỗ dựa, như vậy hiện tại sự tình phát triển sẽ đi hướng nơi nào? Ngay tại vào lúc ban đêm, bỗng nhiên một trận năng lượng ba động từ khu biệt thự bên ngoài truyền đến, kia ba động rung động lòng người trình độ để Lữ Thụ trong nháy mắt ý thức được phát sinh đại sự, hắn vượt lên biệt thự nóc nhà, thình lình nhìn thấy một con to lớn hỏa phượng hoàng rung lấy liệt hỏa cánh chim bay về phía tín ngưỡng lý luận bộ Francesco, kia cánh chim thỉnh thoảng có hỏa diễm tiêu tán ra giống như lông vũ rơi xuống, chỉ là kia lông vũ quá mức nguy hiểm, hai người trong chiến trường căn bản không người dám đứng thẳng, hai người tùy tùng nhau nhau tại chiến trường bên ngoài giằng co, phòng ngừa có nhân đánh lén. Lúc này hao út trong tay một thanh hoa mỹ quyền trượng màu đỏ chỉ hướng bầu trời, kia hỏa phượng hoàng nhan sắc lại bỗng nhiên từ màu cam biến thành đỏ thẫm. Tất cả tùy tùng bị một cổ khí lãng nhau nhau hướng ra phía ngoài xốc ra ngoài, Francesco chậm rãi đi từ từ tựa hồ căn bản không có thụ ảnh hưởng. Khi hỏa phượng hoàng đi vào trước mặt hắn sát na, hắn bỗng nhiên hai tay mở ra, một mặt thuần bạch sắc quang huy hộ thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn hoàn toàn đem hỏa phượng hoàng ngăn cản ở bên ngoài. Hắn giống như gió táp mưa rào bên trong thản nhiên tự nhiên đi ngược dòng nước, trong miệng bình tĩnh nói ra, ác nhân ánh sáng tất yếu dập tắt, hắn hỏa diễm tất không chiếu rọi. Hao Cúc cười lạnh, tín ngưỡng lý luận bộ quá ra vẻ đạo mạo một chút, như là đã cùng Bennett một lần nữa kết minh còn có cái gì có thể nói, các ngươi muốn cùng nhau đối mặt phượng hoàng xả lửa giận. Đọc truyện tại Francesco trầm mặc một lát, hắn đầu óc hơi có chút chuyển không đến, không phải nói Bennett tìm được mới chỗ dựa chính là phượng hoàng xả sao, làm sao phượng hoàng xả còn một bụng tức giận a? Francesco theo bản năng đã nhận ra không thích hợp, bọn hắn đều coi là Bennett tìm tới chỗ dựa là cái nào đó tổ chức lớn. Nhưng mà có khả năng hay không là Bennett binh đi hiểm chiêu cố ý diễn bọn hắn, kỳ thật căn bản không có chỗ dựa, có thể cái này Bennett đồ cái gì a? Nói ra khả năng bọn hắn đều không tin, Bennett chính mình cũng không biết chính mình đồ cái gì. Bất quá Francesco lúc này căn bản không nguyện ý hao út biết chân tướng, chỉ có tin tức không đối xứng tình huống dưới hắn mới có thể cướp lấy càng nhiều lợi ích. Cũng liền vào lúc này Francesco bỗng nhiên từ mũ che màu trắng bên trong rút ra chính mình trường kiếm. Kiếm kia bên trong vậy mà huy sái ra màu bạc quang huy hướng hỏa phượng hoàng quét sạch mà đi, chỉ gặp không khí đều bởi vì cái này màu bạc quang huy mà vặn vẹo, hai cái cấp B cường giả va chạm là làm người kinh hãi, kia màu bạc quang huy đem hỏa phượng hoàng bao khỏa trong đó, hao út lại cảm giác chính mình hỏa phượng hoàng tựa hồ khó mà tránh thoát cái này buộc chặt, hắn trùng điệp cầm trong tay quyền trượng bỗng nhiên trên mặt đất, sau đó lấy hắn làm trung tâm lập tức bốc cháy lên liệt diễm đến, tiến tới hội tụ vào một chỗ giống như một đầu hỏa tuyến như độc xà từ mặt đất đốt hướng Francesco táp tới. Nhưng vào đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một cái từ đầu đến cuối từ một nơi bí mật gần đó vây xem cấp B thổ hệ giác tỉnh giả đột nhiên xuất thủ đánh lén hao út, Francesco khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, lần này 11 nhà tổ chức đến, ai cũng sẽ không ngây thơ một mình đi tranh đoạt tài nguyên khoáng sản, Minh Hữu cũng sớm đã xác định đội ngũ chỉ chờ chiến đấu chân chính đến, Hao Úc không có phòng bị tình huống dưới bỗng nhiên bị dưới mặt đất cuốn lên bùn đất đập lên thiên không. Hao Úc thực lực xác thực cường hãn, khi mặt đất kia chắp lên một lát hắn cũng đã triệt để cùng hỏa diễm đồng hóa, hỏa diễm đem hắn vờn quanh trong đó đúng là không mất một sợi lông, chỉ là cái này trong lúc vội vã, hắn giọng trên mặt đất bên trên quyền trượng lại bị chụp về phía bên ngoài, hỏa vượng hoàng nhan sắc trong nháy mắt trở về màu cam, uy lực cũng cắt giảm rất nhiều. Francesco chậm rãi thu nạp áo choàng hướng Hao Úc đi đến, lại tại lúc này một cái cự đại vô cùng tảng đá từ thiên ngoại bay tới, có nhân hô to, Hao Úc, chúng ta liên thủ giết bọn hắn. Cái này bay tới cự thạch thẳng đến Francesco mặt, mà Francesco chợt nhớ tới cái kia đem eo tổng bộ ném ra một cái lỗ thủng núi nhỏ, không biết vì sao, Francesco theo bản năng liền giật mình, nguyên lai là Hao Úc hủy eo tổng bộ, hắn tại sao muốn làm như thế? Hao Úc nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ thông suốt cái này viện binh từ đâu mà đến, 11 nhà trong tổ chức Phượng Hoàng xã đồng dạng có minh hữu, có thể cái này xuất thủ người da trắng, hắn căn bản không biết a, cái này rất có thể là hy vọng mượn lực lượng của mình đến kiềm chế tín ngưỡng lý luận bộ a. Dù sao mình nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện đó chính là tín ngưỡng lý luận bộ một nhà độc đại. Hao Úc biết mình khả năng bị nhân khi đao dùng, có thể hắn cũng không muốn cự tuyệt, bởi vì hắn cần cho tín ngưỡng lý luận bộ áp lực. Nhưng vào đúng lúc này, người kia căn bản cũng không phải là chạy hướng Francesco, mục tiêu của đối phương là Hao Úc quyền trượng. Trong chiến trường chợt im lặng một lát, tất cả mọi người trơ mắt nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện tuyển thủ xoay người nhặt lên Hao Úc quyền trượng, sau đó chạy, tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đây là cái gì thao tác? Hao Úc nhìn xem cái kia dần dần đi xa bóng lưng lúc ấy liền nổi giận. Lão bà nhìn mọi người bình luận biểu thị phi thường cảm động, thế là đem ta chạy về nhà gõ chữ cảm tạ mọi người. Hiện tại ta muốn về bệnh viện tiếp tục bồi bảo vệ ban đêm hẳn là còn có một canh. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới.